Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, an tâm đi thôi. Tác giả, Lão Tư Kích, a, vị kia Nguyên Anh kỳ chết tu quát to một tiếng. Theo sau trong cơ thể kia Nguyên Anh bắt đầu đột nhiên bạo động lên. Hắn trong cơ thể kia tử khí ở điên cuồng bùng nổ. Liền ở hắn muốn bùng nổ thời điểm. Lý Thông đột nhiên điều động nổi lên trong cơ thể linh khí. Cả người hóa thân vì một đoàn xương khói trực tiếp tiến đến hắn phía sau. Theo sau trong tay đầu một cây hắc trúc nhánh cây trực tiếp đâm vào đối phương đan điền. Ngươi, lúc này hắn mới phản ứng lại đây. Người này căn bản là trong cơ thể cũng có tử khí. Hơn nữa, vừa rồi kia nhất chiêu. Rõ ràng liền cùng phái quá khứ cái kia sát thủ ám sát chiêu số không sai biệt lắm. Chẳng qua lúc này chung quanh không riêng gì có xương khói cùng phi kiếm ngăn cản. Ngay cả cái này chung quanh cũng bị Lý Thông thực tâm cơ buông xuống không ít linh khí tạo thành ngọn lửa. Mặt khác hai người căn bản là nhìn không tới tình huống nơi này. An tâm đi thôi. Dứt lời Lý Thông tay ngăn. Tên kia bị hắc trúc chính mình hấp thu qua đi. Chính mình không cần giết người. Lúc này chỉ cần hấp thu rớt bọn họ trong cơ thể tử khí. Phá hư bọn họ linh căn. Chính mình lại cho bọn hắn rót vào một chút linh khí. Bọn họ liền rốt cuộc không có biện pháp làm ác. Nghĩ nghĩ lấy ra tới một lọ đan dược ném cho phía dưới Mạnh Tinh Vân. Chờ bọn hắn trong cơ thể tử khí bị rút cạn. Người cho bọn hắn ăn loại này đan dược. Có thể bổ sung bọn họ trong cơ thể linh khí. Còn dư lại một cái. Chính mình này xuất kỳ bất ý nhất chiêu trực tiếp phá rớt đối phương đan điền. Liền ở đối phương Nguyên Anh muốn chạy trốn đi phía trước. Liền đâm xuyên qua hắn Nguyên Anh. Mà cái này thuần túy là tử khí hình thành Nguyên Anh liền trở thành cái này hắc trúc tốt nhất đồ bổ. Mà lúc này kia hai người còn không biết ra hỏa này đã là bị Lý Thông giải quyết rớt. Còn đang chờ đợi còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đối phó Lý Thông. Này nhìn qua rất là đồ sộ tư thế trên thực tế cũng chả làm được cái mẹ gì. Bởi vì lúc này phía dưới Mạnh Tinh Vân đang xem đến Lý Thông triệu hồi ra tới hắc trúc. Lập tức liền đem phía dưới những cái đó mặt hàng tất cả đều ném tới trúc tử thượng. Một người không có giết không nói. Còn ở ngay lúc này đưa bọn họ những người này trong cơ thể tử khí tất cả đều rút cạn. Bộ dáng này tử khí tu đã phế bỏ. Huống chi kia Mạnh Tinh Vân càng là hưng phấn ở một bên không ngừng nhổ xuống bọn họ. Trên người trang bị, thật giống như là một cái nhặt thi giống nhau. Bất quá người này trong tay đầu đồ vật cũng xác thật là không tồi. Rốt cuộc đều là chết tu trong tay đầu thứ tốt. Muốn nói hắn trong tay đầu đồ vật, hoàn toàn có thể cầm đi cấp Từ Hiền bọn họ đổi đồ vật. Hơn nữa, bọn họ nếu là thật sự nguyện ý nói, còn có thể đem thứ này đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa, này đó tài liệu nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cấp chính mình môn phái tới một lần nhảy vọt tăng lên. Mạnh Tinh Vân tiếp nhận Lý Thông trong tay dược. Sau đó thật giống như là một cái tuần tra viên giống nhau. Nhìn đến ai trong cơ thể tử khí bị người hấp thu sau khi xong. Mới đột nhiên nhét vào đi một phen đan dược. Nơi này đầu đan dược thực bình thường. Trên cơ bản là dùng để bán cho những cái đó phàm nhân. Không cụ bị rất mạnh hiệu quả. Nhưng là dùng để hồi phục bọn họ trong cơ thể linh khí vẫn là vậy là đủ rồi. Hơn nữa loại này linh khí tác dụng vẫn là dùng để đối bọn họ trong cơ thể linh khí khôi phục. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ thân thể khôi phục lại. Mà cái này đan dược trên cơ bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Lý Thông ha ha cười. Trong tay đầu phi kiếm vây kín một chỗ. Hắn khái một phen đan dược. Theo sau đem trong tay kia phi kiếm nhất kiếm ở này đó người trên người khai không ít đê. Những người này mặc dù là đã không có lực lượng, bọn họ thân đều so phàm nhân hiếu thắng rất nhiều. Bọn họ tu vi cũng không cao thâm, tử khí ăn mòn cũng không lợi hại, cho nên muốn cho thân thể hắn tất cả đều bị thương, mới có thể đủ tiêu hao rớt bọn họ lực lượng. Đây là muốn cho những người này hoàn toàn trở thành phàm nhân a. Bất quá càng làm cho Lý Thông cảm giác được tò mò là Lúc này hắn làm như vậy có chỗ tốt gì, liền ở này đó người bị hắn liệu lý thời điểm. Cuối cùng một cái nguyên anh kỳ cao thủ pháp quyết cũng hình thành. Trên người tử khí điên cuồng rút ra. Theo sau một đạo mây đen cứ như vậy trực tiếp vọt lại đây. Hướng tới không trung trực tiếp bay đi lên. Tới đỉnh điểm thời điểm mới đột nhiên ngã xuống dưới. Giống như một khối không biết tên thiên thạch dường như. Bay thẳng đến Lý Thông tạp xuống dưới. Loại này mây đen cái đỉnh giống nhau cách giải quyết. Nhất làm người sợ hãi. Bất quá lúc này Lý Thông cũng không có làm ra một bộ ta thực sợ hãi động tác. Chỉ là đôi tay cầm kiếm. Cho nhau giao nhau ở cùng nhau. Theo sau trong cơ thể linh khí đột nhiên bạo phát ra tới. Liền ở này đó phi kiếm đột nhiên tụ hợp ở bên nhau thời điểm. Lý Thông linh khí trực tiếp bám vào ở trên thân kiếm. Thiên kiếm, thật lớn phi kiếm xông thẳng tận trời. Đem kia mây đen trực tiếp bổ ra không nói. Còn trực tiếp ở không trung hình thành một đạo thật lớn dấu vết. Nhìn như vậy chiêu số. Những người này trên mặt một trận hoảng sợ. Như thế chiêu số nếu là thật sự người khác đều sẽ nói. Kia sẽ là tình huống như thế nào? Bất quá càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là Lý Thông linh khí lượng. Từ bắt đầu đến bây giờ, hắn chiêu số mấy cái là tiểu chiêu hiện tại đi theo hai người đấu đến không rơi hạ phong. Đây là cái gì? Đây là thực lực của hắn không nói. Hiện tại tình huống này, hoàn toàn chính là hắn thực lực tốt nhất chứng minh. Cho dù là cắn dược, hắn một cái ngoại tại biểu hiện thành kim đan kỳ cao thủ. Hiện tại lại là có thể dựa vào cái này chiêu số đem hai cái nguyên anh kỳ cao thủ cấp sao kế tiếp bại. Lui, đây là cái gì? Đây là thực lực chứng minh. Hơn nữa kia bà đầu sáu tay đối với hắn tăng lên thật sự là quá rõ ràng. Gia hỏa này khôi phục lực quả thực là đáng sợ. Đúng là loại này khôi phục lực mới làm cho bọn họ hết sức lo lắng. Ở hai bên linh khí điên cuồng triệt tiêu dưới tình huống. Hắn mỗi nhất kiếm đều có thể làm đối phương bị thương. Mà chính mình đã chịu thương đều có thể bay nhanh khép lại. Lúc này đối đua đối với hắn tới nói quả thực là thật lớn ưu thế. Người tu vi tuyệt đối không phải kim đan kỳ. Thở hổn hển, kia nguyên anh kỳ chết tu một đôi con người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thông. Cái này mặt ngoài nhìn qua là kim đan kỳ cao thủ. Trên thực tế thực lực của hắn đã xa xa vượt qua cái này cảnh giới. Hơn nữa bó lớn đan dược có thể khôi phục linh khí. Những người này căn bản là không phải Lý Thông đối thủ cũng là chuyện thường. Phải biết rằng mặc dù là ở tân hữu vị, cũng hoàn toàn không nhất định có người có thể đủ khoác lác nói có thể bắt lấy hắn. Huống chi ngầm thực lực, Lý Thông đã sớm vượt qua người này. Hơn nữa, đặc thù kim đan chứa đựng linh khí lượng vấn đề. Lúc này Lý Thông tu vi còn muốn ở giống nhau nguyên anh kỳ đệ nhất trọng cao thủ phía trên. Hơn nữa, lúc này bị hấp thu linh khí. Này một hai cái đối thủ, Lý Thông còn không bỏ ở trong mắt. Rốt cuộc ba đầu sáu tay loại này đòn sát thủ dùng đến lúc sau. Hắn thật đúng là không sợ loại này giống nhau đối thủ. Hơn nữa, loại này bên người cận chiến. Đối phương nhất có ưu thế pháp quyết là thi triển không ra. Chỉ có thể cùng chính mình đua kiếm pháp. Huống chi bọn họ còn sẽ không nhân kiếm hợp nhất. Liền càng thêm không có cách nào đào tẩu. Chỉ có thể cùng chính mình đua cận chiến. Ở ba đầu sáu tay thêm vào hạ. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng là chính mình đối thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.